Chương 96, bất luận cái gì nguyện vọng. Trăm dặm cự ly, đối với hiện tại Khương Vân tới nói, trong nháy mắt liền tới, mà khi hắn xuất hiện tại Phương Nhược Lâm trước mặt thời điểm, Phương Nhược Lâm trên mặt mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị cười lạnh thay thế, khinh miệt nhìn xem Khương Vân nói, ngươi muốn làm gì cẩn thận một chút. Không đợi Khương Vân mở miệng, Bạch Trạch thanh âm đã trước một bước tại hắn vang lên bên tai, cái kia yêu thú giờ phút này tiểu dấu ở dưới thân thể của nàng bên trong lòng đất, ngươi chỉ cần vừa ra tay, yêu thú khẳng định sẽ xuất hiện. Có cần hay không ta hỗ trợ? Không cần, kỳ thật căn bản không cần Bạch Trạch nhắc nhở, bằng vào Khương Vân kia nhạy cảm giác quan, đã mơ hồ đã nhận ra yêu thú tồn tại, không bằng hắn cũng không e ngại. Theo hai chữ lối ra, Khương Vân đột nhiên giơ chân lên, hung hăng đập mạnh hướng về phía dưới thân đại địa. Nơi đây mặc dù đã không phải là hoang mạc, nhưng là đại địa vẫn cực độ khô nứt, thiếu khuyết trình độ trơn bóng dẫn đến trên mặt đất có mấy đạo khe nứt to lớn, mà Khương Vân một cước này, tiểu dẫm lên trong đó một vết nứt phía trên. Quy ầm ầm kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đại địa có chút chấn động, đầu kia khe hở càng là như là bị người đưa tay xé mở, trở nên càng thêm rộng lớn, đến mức trong đó đã tuôn ra trận trận bụi đất. Chít chít ngay tại cái này bay lên trong bụi đất, đống nhiên truyền đến một tiếng cổ quái thú minh, ngay sau đó, một cái lớn chừng bàn tay màu xanh ảnh tử nhanh như thiểm điện theo khe hở bên trong xung ra, hướng về Khương Vân đánh tới. Mặc dù Khương Vân còn chưa thấy rõ ràng cái này màu xanh ảnh tử đến tột cùng là cái gì yêu thú, nhưng là đã có thể tinh tường cảm giác được một trận sắc bén như đao hàn khí đập vào mặt, dù là dùng nhục thân của mình, tại hàn khí lâm dưới hạ thể, cũng có thể cảm giác được từng tia nhói nhói cảm giác. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân cũng không có né tránh, mà là một tay nắm đấm, hướng phía sông tới màu xanh ảnh tử, hung hăng một quyền đập đi lên. Phốc nương theo lấy trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, Khương Vân chỉ cảm thấy chính mình một quyền này phảng phất là đánh trúng vào ruột đông rách thuộc da, kia màu xanh ảnh tử lông tóc vô thương, mà trên nắm tay truyền đến lực phản chấn, lại là đem chính mình cho đẩy lui ra ngoài. Ổn định thân hình về sau, Khương Vân mới tính thấy rõ ràng trước mắt cái này yêu thú tướng mạo, lại là một cái màu xanh con rơi, trên thân mọc ra bốn cặp cánh thịt, hiện ra nhàn nhạt thú quang, hai mắt chính một mực nhìn mình chằm chằm. Đối với hung thú, Khương Vân có thể nói cực kỳ thấu hiểu, nhưng là đối yêu thú lại là hoàn toàn không biết gì cả, dù sao tại Mãng Sơn thời điểm, hắn chưa từng có tiếp xúc qua yêu thú, theo bản năng mở miệng hỏi. Đây là cái gì yêu thú? Trả lời hắn tự nhiên là Bạch Trạch. Hàn Minh rực bức nghe nói đến từ Cửu U Minh Ngục, dùng Hàn Minh nhị khí làm thức ăn, mặc dù là kiểu giai yêu thú, bất quá bị áp chế tại nhất giai tu vi, ngươi thật giống như không phải đối thủ. Theo cái này Hàn Minh rực bức xuất hiện, Phương Nhược Lâm trên mặt vẻ khinh miệt càng đầm nói, Khương Vân, ngươi chạy đến trước mặt ta, không phải là muốn giết ta? Hiện tại Phương Nhược Lâm hoàn toàn là không có sợ hãi, bởi vì nàng chẳng những có thể khống chế cái này Hàn Minh rực bức, mà lại nàng rất rõ ràng ngoại giới có bao nhiêu đạo mục quang chính nhìn chăm chú lên nơi này. Không nói trước Khương Vân có thể hay không giết chết chính mình, coi như hắn có thế, những cái kia phong chủ trưởng lão QNZ tuyệt đối sẽ không nhìn như không thấy. Huyễn thú đồ bên trong mặc dù cho phép đệ tử tử vong, nhưng chỉ có thể là chết tại hung thú trong tay, mà không phải chết bởi đồng môn chi thủ. Mà chính mình lại có thể mượn Hàn Minh Dực bức chi lực thúc đẩy nơi này tất cả thú loại, thần không biết quỷ không hay đi giết chết Khương Vân hoàn toàn chính xác. Giờ này khắc này huyễn thú đồ bên ngoài gần như ánh mắt mọi người đều ngay tại nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng Phương Nhược Lâm, nguyên bản bọn hắn còn tại kỳ quái vì cái gì Khương Vân hội sẽ hảo hảo xuất hiện tại Phương Nhược Lâm cái này, nhưng khi nghe được Phương Nhược Lâm lời nói này về sau lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Khương Vân muốn nhân cơ hội giết chết Phương Nhược Lâm, Khương Vân cùng Phương Nhược Lâm ở giữa cừu hận, cũng không phải cái gì quá lớn bí mật, cho nên tại Vấn Đạo Tông bên trong trên cơ bản QNZ đã sớm lan truyền ra. Bởi vậy mọi người đối với Khương Vân muốn giết chết Phương Nhược Lâm, có thể lý giải, nhưng là chọn tại huyễn thú đồ bên trong, chọn tại trước mắt bao người động thủ, lại là cực không sáng suốt, loại hành vi này chẳng khác nào công nhiên khiêu khích Vấn Đạo Tông môn quy. Dù là tông chủ che chở, dù là cổ bất lao bao che khuyết điểm, QNZ tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Giờ khắc này, Khương Vân trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, hắn mặc dù đặt quyết tâm muốn giết Phương Nhược Lâm, nhưng là QNZ không muốn đi xúc phạm môn quy, càng không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy cổ bất lão bọn hắn. Bỗng nhiên, Phương Nhược Lâm dùng chỉ có Khương Vân có thể nghe được thanh âm nói cho ngươi, Lưu Tín là ta giết, ngươi chỉ sợ không biết đi, cái kia đáng thương tiểu gia hỏa trước khi chết, còn băn khoăn Lục Tiếu Du, chật chật, thật sự là một lòng say mê a. Đúng rồi, còn có sự kiện quên nói cho ngươi biết, Sa Cảnh Sơn cùng Lục Tiếu Du mặc dù là vi phong chủ bước đi, nhưng là, bọn hắn mang đi cái đám kia người bên trong, có mấy cái ta đã chào hỏi. Bọn hắn sẽ dùng hết tất cả biện pháp, nhìn chuẩn hết thể thời cơ đi giết Lục Tiếu Du, có lẽ, hiện tại cũng đã đắc thủ. Ông Phương Nhược Lâm lời nói này để Khương Vân trong đầu lập tức truyền đến một trận long long tiếng vang, nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy đắc ý nữ tử, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, thế gian này. Tại sao có thể có người hư hỏng như vậy, ngươi có phải hay không rất tức giận, rất phẫn nộ thế nhưng là ngươi lại có thể làm gì ta đâu, ngươi muốn giết ta chỉ bằng xuất thủ, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trước giết chết cái này Hàn Minh Dược Bức, mà bây giờ nó, đã xem ta làm chủ, trừ phi nó chết trước, nếu không nó sẽ không để cho ngươi đụng đến ta mảy may. Phương Nhược Lâm mặc dù đích thật là không sợ Khương Vân, nhưng là trước mắt bao người nàng cu nở dê đồng dạng có lo lắng, không dám. Thôi động con rơi tiếp tục công kích, chỉ có thể không ngừng mà dùng ngôn ngữ kích thích Khương Vân, khi vo nở dê Khương Vân có thể tại giận dữ phía dưới chủ động xuất thủ, từ đó bị Hàn Minh Dực bức giết chết. Của ta bất luận cái gì nguyện vọng, ngươi cũng có thể thực hiện đúng lúc này, từ đầu đến cuối đang nhìn náo nhiệt Bạch Trạch chợt nghe Khương Vân trong miệng phát ra thanh âm, nao nao hậu đạo, đương nhiên có thể nói đi, là giúp ngươi đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch, vẫn là giúp ngươi giết cái này con rơi nhỏ, hoặc là ăn cái này nữ hoa đều không phải là. Khương Vân lắc đầu, gàn từng chữ một, ta muốn trở thành luyện yêu sư, mà lại tốt nhất lập tức liền có thế luyện yêu. Một câu nói kia, để Bạch Trạch đột nhiên sửng sốt, hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân để ra nguyện vọng vậy mà lại là trở thành luyện yêu sư. Nguyện vọng này, ngươi có thể hay không giúp ta thực hiện? Bạch Trạch không có trả lời, mặc dù hắn có thế trợ giúp Khương Vân thực hiện nguyện vọng này, nhưng luyện yêu sư cùng yêu mới thật sự là tử địch, nếu như mình trợ giúp một nhân loại trở thành luyện yêu sư, vậy mình ngày sau nơi nào còn có mặt mũi xưng là yêu. Nhưng mà, ngay tại Bạch Trạch chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, một cái to gan ý nghĩ lại là đột nhiên xung ra, nếu như ta có thể khống chế cái này luyện yêu sư, để làm bản thân ta sử dụng, kia chẳng phải cũng là phi thường có ý tứ? Một cái bị yêu khống chế luyện yêu sư nghĩ tới đây, Bạch Trạch lúc này mở miệng nói, có thế chỉ bất quá, muốn trở thành luyện yêu sư căn bản không phải một sớm một chiều có thể làm được, nhưng giống như ngươi chỉ là muốn thu phục trước mắt con tiểu yêu này, vậy ta ngược lại là có một cái đơn giản biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi tiến vào luyện yêu bút nhìn thấy Khương Vân mặt lộ vẻ do dự, Bạch Trạch nói tiếp, không cần lo lắng, tiến vào luyện yêu bút chỉ là ngươi hồn, cũng không phải là thân thể, bất kỳ người nào đều không thể phát giác, huống chi, vẹn vẹn cờ ở một sát na mà thôi. Đến lúc này, Khương Vân tự nhiên cũng vô pháp cự tuyệt, trong tay lặng yên nổi lên luyện yêu bút, nương theo lấy một đạo linh khí tràn vào, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thật vẹn vẹn sát na về sau, làm Khương Vân lần nữa trợn mở trong mắt thời điểm, trước mặt cái kia nguyên bản chính nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên hắn Hàn Minh Dực Bức, đột nhiên thân thể không nhịn được run rẩy lên.